Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Toại Nhân Tinh Hỏa Đối Nguyệt Tâm Ái Mộ. Tác giả, Phượng Si. Đồng thời, Tần Âm Nữ Hoàng đáp ứng trăm tộc, thượng cổ hạo kiếp sự tình nàng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu sự thật như dị tộc theo như lời như vậy, nàng nhất định sẽ cho dị tộc một cái vừa lòng giao đãi. Bất quá, bởi vì thượng cổ hạo kiếp niên đại quá mức xa xăm, điều tra còn cần nhất đoạn thời gian, trăm năm kỳ hạn trong vòng, nàng nhất định sẽ cho dị tộc một cái vừa lòng giao đãi. Hội đàm kết thúc, Tần Âm quả nhiên thực hiện hắn hứa hẹn, nàng hủy bỏ Cửu Châu danh hiệu, một lần nữa thành lập thương khung quản sự chế độ, đem thiên hạ ấn phương vị tạm thời phân chia trở thành 8 quận. Này 8 quận tạm thời từ Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỳ Vô Danh 8 vị quận đầu tới quản sự. Cứ như vậy, dị tộc lại lần nữa yên ổn xuống dưới, từng người đi trước chính mình tạm cư nơi. Phong ba xem như bình định rồi xuống dưới. Mà thông qua lần này sự kiện, Tần Âm thâm cho rằng xỉ, dù sao cũng là bị dị tộc buộc đính hạ hiệp ước cầu hòa. Bởi vậy, nàng thề, tất nhiên muốn ở trong vòng trăm năm, làm thương khung đế quốc nhân tộc cường đại lên, cuối cùng đem dị tộc đuổi ra thương khung đại lục đi. Bởi vậy, Tần Âm chính mình tâm phúc đem đại lục các đại thế gia cùng môn phái chung công pháp cùng chiến kỹ, một lần nữa tiến hành rồi siêu tập cùng sửa sang lại. Ở thương khung đại lục 8 quận cùng thủ đô đế quốc xây thành lập 9 tòa đế quốc học viện. Học viện đọc qua chuyên nghiệp cực lớn, các ngành các nghề cùng với công pháp, quân sự, dược sư cùng luyện khí chuyên nghiệp đều có thiết lập. Đã từng làm học viện huyền hỏa quản lý giả, nàng cùng tể tướng Yến Vũ tự mình hỏi đến việc này. Nghiêm khắc chiêu sinh chế độ, chỉ cần phù hợp điều kiện, hảo tư chất học viên, giống nhau có thể miễn phí nhập học. Đồng thời, nàng cũng hấp thu năm đó Tần Cung làm học viện huyền hỏa kinh nghiệm. Phàm nhập học học viên, tất trước tiên thệ nguyện trung thành nàng cái này nữ hoàng, cũng cả đời vì nữ hoàng bệ hạ mà phấn đấu. Nếu không thật tốt tư chất cùng không cùng chiêu nạp. Cứ như vậy, ngắn ngủn mấy năm, thương khung học viện ở toàn bộ thương khung đế quốc trung được đến cao tốc phát triển, khí thế càng hơn năm đó học viện huyền hòa. Rốt cuộc đây là từ toàn bộ thương khung đế quốc chủ sự học viện, có được cường đại hậu thuẫn làm chống đỡ. Mà Tần Âm nữ hoàng vì phòng ngừa tương lai Tần Cung trở về có biến, hắn bắt đầu mạnh mẽ tổ kiến chính mình thành viên tổ chức, bồi dưỡng chung với chính mình nhân tài, phát triển thân tín. Nàng ở quyền lợi trên đường càng chạy càng xa, thương khung dị tộc huyết luyện chung, nhân tộc cường giả cơ hồ làm nhạt ra các tộc cường giả hàng ngũ. Tuy rằng một ít nhiệt huyết thanh niên không ngừng mà xuất hiện ra tới, nhưng cuối cùng căn bản vô pháp cùng dị tộc cường giả chống lại. Năm đó thương khung đại lục thần đàn thượng thập vương, chí tôn vương Tần Cung, thánh vương Tần Anh, yêu vương Tinh Tinh, thiên vương Thiên Ma, tiêu vương Vương Ngọc Trác, độc vương Anh Bố, liên đài vương Vương Ngọc Quyết, cung vương Hoa Lý, kính vương Khu, trung vương Triệu Sâm, này thập vương trung, chí tôn vương Xá Sinh cứu thương khung, thành tựu nhất đoạn bất hủ thần thoại. Thánh vương Tần Anh không biết tung tích, tiêu vương Vương Ngọc Khối từ từ đi thương khung đại lục vương vị lúc sau, cũng ẩn cư lên không hỏi thế sự. Độc vương Anh Bố cũng đã sớm ảm đạm ra giang hồ. Mà tiêu vương từ cùng trung vương Triệu Sâm phản kháng chí tôn vương lúc sau, cũng không hề không thấy bóng dáng. Cung vương Hoa Lý, kính vương Khu xuất lĩnh người nhà rời đi thương khung lúc sau cũng rơi xuống không rõ. Trung vương Triệu Sâm tự chí tôn vương sau khi chết, cũng rơi xuống không rõ. Năm đó thương khung thập vương trung, cũng chỉ dư lại yêu tộc yêu vương Tinh Tinh cùng ma tộc thiên vương Thiên Ma còn ở đau khổ chống đỡ đại lục trường hợp. Nhưng ma vương cùng yêu vương đều đã chịu các tộc cường giả cấp đại xung đánh, liên tục mấy lần đối dị tộc đại chiến chung. Hai vị vương giả tuy rằng thắng thiếu bình nhiều, còn tính bảo vệ mặt mũi. Nhưng này hai vương cũng đều phi nhân tộc. Nhân tộc mặt mũi đã bị dẫm đạp đến thành đầu heo. vì các tộc cường giả sở trơ trẽn. Vong linh thế giới, thượng cổ di dân thôn trên không, lại là 10 năm hơn thời gian trôi qua. Di dân thôn trên không trung bao phủ hơn 100 dặm, hồn lực cùng quỷ khí đã giảm bớt tới rồi không đủ phạm vi 30 dặm. Tần Cung vẫn như cũ ẩn thân với tầng mây bên trong, không có muốn xuất quan dấu hiệu. Này 10 năm chung, di dân thôn 4 vị thôn trưởng vẫn luôn ở vì Tần Cung che chở pháp, chưa bao giờ có rời đi quá một bước. Di dân thôn, Nguyệt Tâm lâm vào tới rồi thật sâu buồn rầu bên trong. Này 10 năm tới, nàng vẫn luôn ở tại thôn là Nguyệt Nha ven hồ nhà gỗ nhỏ. Mà Toại Nhân Tinh Hỏa lại đối nàng triển khai cường đại cảm tình thế công. Hắn đối Nguyệt Tâm chiếu cố có thể nói vô hơi bất trí. Vì có thể thảo Nguyệt Tâm thích, hắn cái gì đều chịu vì Nguyệt Tâm đi làm. Toại Nhân Tinh Hỏa tuy rằng diện mạo thường thường, lại không thể nói không ưu tú. Di dân trong thôn hảo nữ hài tử cũng không ít, hơn nữa đều nỗi lòng với hắn. Nhưng hắn lại liền con mắt đều không nhìn nhân ra liếc mắt một cái. Chỉ đối Nguyệt Tâm tình hữu độc chung, nhưng Nguyệt Tâm trong lòng chỉ có Tần Cung, căn bản không có khả năng lại trang hạ người khác. Ở lọt vào Nguyệt Tâm liên tiếp cự tuyệt lúc sau, Toại Nhân Tinh Hỏa chẳng những không có lùi bước, tương phản, hắn đối Nguyệt Tâm càng thêm mê luyến. Cuối cùng, Nguyệt Tâm thật sự không có cách nào, trực tiếp cùng Toại Nhân Tinh Hỏa phiên mặt. Hai người vừa động thượng thủ, Toại Nhân Tinh Hỏa trước còn sợ bị thương Nguyệt Tâm. Nhưng cuối cùng, hắn thế nhưng trực tiếp bị Nguyệt Tâm cấp đánh thành đầu heo. Lại nói tiếp, Toại Nhân Tinh Hỏa cũng coi như là ngàn năm khó được vừa ra kỳ tài. Nhưng cùng Nguyệt Tâm so sánh với, hắn còn kém một chút. Toại Nhân Tinh Hỏa thương tâm muốn chết. Hắn đối Nguyệt Tâm chất vấn nói, tiểu nghịch cô nương, hay là ta còn không bằng một cái quỷ hồn sao? Như thế nào ta mới có thể được đến ngươi ái đâu? Toại Nhân Tinh Hỏa, người cùng người chi gian là muốn xem duyên phận, không phải ai đối ai hảo, ai đã cứu ai mệnh liền phải lấy thân báo đáp. Vô luận ngươi như thế nào làm, vô luận Tần Cung ca ca biến thành bộ dáng gì, đều thay đổi không được chúng ta chi gian lẫn nhau quan hệ. Nếu ngươi còn như vậy đi xuống nói, sợ là chúng ta liền bằng hữu cũng chưa làm. Cuối cùng, Nguyệt Tâm trực tiếp hạ nhất một thông điệp, biểu lộ chính mình quan điểm. Nhưng không quá mấy ngày, hắn lại lần nữa tới quấn lấy Nguyệt Tâm, phảng phất phía trước sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Cuối cùng Nguyệt Tâm trực tiếp ở Nguyệt Nha Hồ đóng quan, chờ đợi Tần Cung xuất quan. Di dân thôn trên không trong mây, hồn lực cùng quỷ khí sở hình thành hồn tầng trung hình thành một cái khủng bố gió bão mắt. Tần Cung không lẳng lặng ngồi ở gió bão mắt trung tâm, tấn công di dân thôn tử vong số lấy 100 triệu kế vong linh năng lượng bị Tần Cung cắn nuốt cũng tu luyện. Lúc trước 3 cái vong linh sinh vật như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ lần này công kích di dân thôn lại thành toàn Tần Cung. Lúc này, ngồi xếp bằng ở gió bão trong mắt Tần Cung toàn thân đã đúng sự thật thể giống nhau ngưng thật. Nếu không phải tu vi cực kỳ cường đại tồn tại, căn bản vô pháp nhìn ra hắn chỉ là một cái quỷ hồn hồn thể. 10 mấy năm cắn nuốt, làm Tần Cung hồn thể tu vi ở thành bao nhiêu lần mà tăng trưởng. Theo Tần Cung tu vi đề trường chung, hắn trong đầu cái kia thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng lên. Bất quá, cái kia thân ảnh cho hắn nhưng vẫn chỉ là một cái phía sau lưng. Hắn vô pháp thấy rõ cái kia thiếu nữ chân thật bộ mặt. Thông qua bóng dáng, Tần Cung trong lòng sinh ra nhẹ nhẹ sau nghi hoặc, hắn có thể khẳng định, chính mình đầu óc chung cái kia bóng dáng nhất định tự xưng vì thái thúc tiểu nghịch thiếu nữ bóng dáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.